Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 965. Khóc chuyện audio.com. Chấm, anh là biến thái sao? Làm phiền anh đi chết. Ok, tin nhắn rất mau trả lời lại. Em đáng yêu đến làm cho tôi muốn một hơi nuốt vào trong bụng. A a a, Trầm Mộc Bạch phát điên cao tóc một cái. Cô cảm thấy mình nhất định chính là thể chất hấp dẫn biến thái. Ngay cả cái thế giới này cũng không có may mắn thoát khỏi. Chờ chút, Trầm Mộc Bạch nghĩ đến một cái khả năng. Giật mình xoay người đứng lên. Hệ thống, không phải là Hạ Trạch Vũ cũng đi theo đi. Hệ thống, không có khả năng, Trầm Mộc Bạch vẫn có chút sợ. Vậy biến thái này là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, tóm lại không thể lại là Hạ Trạch Vũ. Phía trên đã xử lý tốt, cô không cần lo lắng. Trầm Mộc Bạch há mồm, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Cô có chút tức giận muốn đem cái số này kéo đen. Nhưng là nghĩ đến khả năng không dùng được lớn hơn. Cả người đều héo, mặc dù không biết tên biến thái này là thế nào biết rõ số điện thoại cô. Bất quá liền xem như đổi đối phương chỉ sợ cũng có phương pháp của bản thân biết rõ. Dứt khoát ném sang một bên mặc kệ, điện thoại lại rung mấy lần. Cô nói với chính mình phải tỉnh táo, nhưng vẫn nhịn không được tiện tay ấn mở. Mùi vị trên người em, tôi rất thích. Trầm Mộc Bạch thấy vậy một trận nổi da gà, cố gắng nghĩ lại, vừa mới trở về trên đường có gặp người kỳ quái nào hay không? Nhưng là vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Tôi nhịn không được bắt đầu phản ứng. Đối phương lại gửi một câu. Trầm Mộc Bạch tức giận đến sắc mặt trắng bệch, sau đó lại cảm thấy bản thân chuyện bé xé ra to. Không phải liền là một biến thái sẽ chỉ núp trong bóng tối sao? Tới một cái cô đánh một cái, đến một đôi cô đánh một đôi, nhưng thời điểm từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy tin nhắn mới kia cô liền không bình tĩnh, tôi tưởng tượng em dùng tay nắm nó đi ra, thực, rất thích em, chấm, ha ha, nếu như là tôi sẽ đem nó làm gãy. Cô nghiến răng nghiến lợi trả lời một câu, muốn thử một chút không? Tin tức qua trọn vẹn một phút đồng hồ. Mới trả lời lại, mặc dù chỉ là một câu vô cùng đơn giản, nhưng Trầm Mộc Bạch lại nhịn không được đã lạnh mình một lần. Cô dứt khoát tắt máy mặc kệ, rác rưởi, biến thái, ngủ một giấc đến hơn 9 giờ. Trầm Mộc Bạch chậm rãi rời giường, sau đó là một bữa sáng đơn giản, lại mở TV ra coi một hồi, thẳng đến đã đến giờ cùng bệnh nhân hẹn trước, cô xem áo khoác trắng trên ghế salon một chút. Lười nhác thay mới, nhấc chân liền ra cửa. Vừa đi ra khỏi nhà trọ không bao lâu, điện thoại liền rung một cái. Ấn mở tin nhắn, cô khẽ nhíu mày một cái. Rời nhà chưa, không để ý đến, thẳng đến lên xe buýt. Điện thoại trong túi lại rung lên. Trên đường cẩn thận, có ý gì? Trầm Mộc Bạch có chút nhíu mày lại. Có chút thần kinh mẫn cảm nhìn chung quanh một chút. Trên xe buýt lúc này người rất ít. Trừ bỏ nữ nhân, chỉ có 5 nam nhân, trong đó 2 người là đã có tuổi, còn có 1 người là nam nhân trung niên, còn lại là 1 người học sinh cấp 3 mười mấy tuổi, còn có 1 người thanh niên 20 mấy tuổi mang mũ. Cô nhịn không được do dự nhìn chằm chằm thanh niên đưa lưng về phía vô. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, không nghĩ tới một giây sau cô đã bị vả mặt. Alo, em yêu, em ở chỗ nào? Đối phương nhận điện thoại, có chút xoay người, lộ ra một khuôn mặt phổ thông. Tựa hồ là phát giác được ánh mắt cô. Đối phương nghi hoặc nhìn sang, Trầm Mộc Bạch vội vàng đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Nhìn đến cũng không phải, cái kia học sinh cấp 3 thì càng không giống. Tên biến thái cuồng theo dõi kia không có theo tới. Cách chương.